Cố lão đại không hẹn ngày gặp lại. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyền Hàn ở bên ngoài chưa rời đi mà dựa lưng vào cánh cửa phòng Hạ Thừa Quân chẳng qua. Muốn nhìn em một lát thôi. Đúng vậy, hắn là muốn nhìn cô một chút, nhìn xem cô thay đổi như thế nào, nhìn xem cô còn giống như lúc trước không. Dòng suy nghĩ chạy trong đầu Cố Huyền Hàn đều chỉ liên quan đến cái tên Hạ Thừa Quân. Bên trong suy nghĩ của hắn chỉ có mỗi gương mặt ngái ngủ của cô ban nãy, nghĩ đến đây đột nhiên khóe miệng căng cứng của Cố Huyền Hàn tự động cong lên. Dường như hắn nhận ra bản thân tự cười khi nghĩ đến cô thì thở hắt ra một hơi rồi rời đi, nụ cười vẫn ở trên môi. Sáng hôm sau, như thường lệ Hạ Thừa Quân ngủ không biết trời đất gì hết. Thường Huyền Hy sẽ là người đánh thức cô, không có thằng bé gọi dậy nên cô cứ việc ngủ thỏa thích. Dù sao Hạ Thừa Quân là người có công việc không bắt buộc giờ giấc nên cô không cần dậy quá sớm. Chỉ cần không đến mức gọi là ngủ nướng là không sao. Huyền Hy tự lập từ lúc lên lớp 1 nên thằng bé sẽ tự lo liệu phần của bản thân mình. Sau khi sửa soạn xong nếu thằng bé gọi được cô dậy thì Hạ Thừa Quân thì cô sẽ đưa nó đến trường, còn nếu không thì Tề Bắc sẽ là người đưa Huyền Hy đi. Cạch, mami dậy, Huyền Hy mở cửa bước vào. Cậu bé hít một hơi sâu sau đó hét thật lớn vang khắp căn phòng ngập màu hường của Hạ Thừa Quân. Cô quá quen với cảnh này nên nghe thấy điệu gọi quen thuộc thì liền từ từ lười biếng ngồi dậy. Mấy giờ rồi cục cưng? Giọng nói ngái ngủ của cô khiến Huyền Hy thở dài như ông cụ non. Hơn 7 giờ thưa mami. Gọi chú Tề Bắc đi, mami muốn ngủ thêm lát nữa. Hạ Thừa Quân gãi gãi đầu rồi nằm vật xuống giường êm ái ôm con gấu bự bên cạnh. Bác quản gia nói sẽ sắp xếp người đưa con đi. Chú kia kêu con lên gọi mami dậy ăn sáng. Đi đi mami ngủ một lát nữa thôi. Kệ chú ta đi, cô phẩy phẩy tay. Huyền Hy không biết nên nói gì hơn đóng cửa đi ra ngoài, cậu cũng không nỡ gọi mami dậy từ cơn buồn ngủ. Một lát sau, cạch, cửa phòng lại mở, hửm, để mami ngủ thêm lát nữa. Hạ Thừa Quân lười biếng nói. Dậy đi, con trai cô đi học rồi. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng cô tính ngủ đến khi nào? Giọng nói trầm trầm khiến Hạ Thừa Quân lập tức mở mắt nhìn trước. Không sai, trước mặt cô là Cố Huyền Hàn. Anh ta nhìn đồng hồ Versace màu đen trên tay rồi nhìn qua bản mặt mới mở mắt của Hạ Thừa Quân. Còn không mau dậy, nghe được câu nói của hắn Hạ Thừa Quân lập tức ngồi dậy. Cô gãi gãi đầu bộ dạng ngại ngủ đầu tóc rối bời ngồi trên giường ngố người. Mới ngủ dậy ai chẳng ngố như ai cô cũng không là ngoại lệ. Tôi ngủ thêm la, dậy, tính xin ngủ thêm lát mà hắn lập tức nói gằn. Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp cũng được. Hạ Thừa Quân một mặt ai oán nhìn Cố Huyền Hàn. Nghĩ như hắn làm sao mà được. Có ai ăn sáng rửa mặt xong ngủ tiếp được không? Không đôi con nữa cô ngồi dậy vén chăn đi vào phòng tắm VSNC. Một lát sau Hạ Thừa Quân mặc bộ pyjama màu đen đi ra ngoài. Cố Huyền Hàn vẫn ở đấy. Hôm nay cô không có việc cần đến trụ sở khá rảnh nên cô mới mặc bộ đồ ngủ này. Cố Huyền Hàn lần đầu tiên thấy cô mặc đồ như thế này. Trước kia hắn toàn thấy cô mặc mấy bộ kín mít đen từ đầu xuống chân không thì là quần dài áo phông nên nhìn thế này có hơi lạ, nhưng mà hắn lại thích cô trong bộ dáng này hơn. Thoải mái mát mẻ lại có chút đáng yêu, trong mắt hắn cô từ luộm thuộm đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Cách chương.